Huyết lang báo thù, chương 263, gây rối. Góc truyện audio.com. Chấm, khi quân tiếp viện Tào Bang bắt đầu hỗn chiến với nhóm người Trương Vũ Trạch. Người của Cục An ninh Quốc phòng đột nhiên xuất hiện, chỉ để khiến Trương Vũ Trạch sợ hãi bỏ đi. Quân tiếp viện của Tào Bang đã nhận định Trương Vũ Trạch của Hải Bang là kẻ đã giết người và cướp lô hàng của họ. Một khi họ trở về sẽ báo cáo việc này với Tào Nghị Hùng. Hải Bang chen ngang một chân phá hoại giao dịch, khiến tất cả hàng hóa rơi vào tay Cục An ninh Quốc phòng. Khiến bọn họ tổn thất hàng trăm triệu. Món nợ này, Tào Bang nhất định sẽ tính lên đầu Hải Bang. Sự giận dữ của Tào Nghị Hùng cũng sẽ không đổ dồn về phía Lang Quân nữa. Chắc chắn ông ta sẽ thu dọn bên Hải Bang trước. Lang Quân liền có thể thừa nước đục thả câu rồi. Đợi đến khi hai bang này tranh đấu tới người sống ta chết chịu phải thương tổn thì Lang Quân bọn họ sẽ xuất hiện. Trong kế hoạch này, mọi mắt xích phải được gắn kết chặt chẽ với nhau. Không thể để xảy ra bất kỳ sai sót nào. Thời gian cũng phải cân đo chuẩn xác. Nhanh hơn một phút một giây đồng hồ cũng sẽ khiến kế hoạch thất bại. Mắt thấy kế hoạch sắp thành công thì Hắc Hiên bên kia lại xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Đông Phương Hạ sao có thể không giận dữ đây? Hắc Hiên ở đầu dây bên kia cũng bị cơn giận của Đông Phương Hạ trấn áp. Anh ta cũng muốn thực hiện theo kế hoạch, nhưng giữa đường lại xuất hiện một người. Anh ta cũng không thể làm gì người này. Đưa mắt nhìn về phía người đang vác hỏa tiễn bên cạnh. Hắc Hiên bất lực nói vào ống nghe. Tôi ngay bây giờ sẽ ngăn lại. Cậu trước tiên đừng nóng giận. Hy vọng nó không ảnh hưởng tới kế hoạch của cậu. Anh CMN nhanh lên cho tôi. Nếu không ông đây làm thịt anh. Hắc Hiên, anh nghe đây. Nếu để tôi nghe thấy tiếng pháo nổ một lần nữa, thì anh cứ chuẩn bị thật tốt quan tài đi. Đông Phương Hạ thực sự tức giận. Dứt lời liền hung tợn cúp điện thoại. Nhún người nhảy xuống. Lúc này, bốn phía xung quanh nhà xưởng bỏ hoang đã dày đặc bóng người mặc đồng phục. Tùy ý liếc mắt cũng có thể thấy toàn bộ đều là chiến sĩ cảnh sát vũ trang và người của Cục An ninh Quốc phòng. Mỗi người đều súng vác vai. Khi thấy Đông Phương Hạ thì trực tiếp chĩa họng súng vào anh. Khiến anh phải ôm đầu ngồi xổm xuống đất. Thấy cảnh này, Đông Phương Hạ vốn còn đang căm giận. Sát khí dữ dội liền lao tới, giống to một tiếng, đều cút hết cho ông. Hắc Hiên, anh cút ra đây cho tôi. Cảnh sát vũ trang đang muốn bắn hạ chế ngự Đông Phương Hạ. Bỗng nhiên nghe thấy tên thủ trưởng của mình được gọi bởi người đối diện mới không bóp cò. Hắc Hiên đang đứng phía sau nghe được tiếng thét giận dữ của Đông Phương Hạ liền vội vàng cùng một nhóm người chạy tới. Sau khi phất tay ra hiệu cho cảnh sát vũ trang lui xuống mới tiến lên hỏi. Thế nào rồi? Có ảnh hưởng gì không? Anh CMN nói xem có ảnh hưởng hay không? Tất cả đều đang bình thường. Anh ở đây lại xảy ra chuyện. Hắc Hiên, anh, đúng vậy. Buổi chiều chúng tôi tra được hành tung của Yamaguchi. Gumi, buổi tối sau khi theo dõi tới đây mới phát hiện Hắc Hiên vậy mà cũng ở đây. Nghe nói anh cũng có mặt, nhớ tới đám Tào Bang kia từng tính kế anh, tôi liền hận không được muốn nổ chúng thành bột phấn. Thế nào, có cá lọt lưới không? Có cá lọt lưới hay không? Cô giúp tôi một việc lớn. Thư Lăng Vi, ông đây còn hận không được giết cô ngay bây giờ. Đông Phương Hạ hoàn toàn không ngờ tới là do Thư Lăng Vi làm. Cơn giận bùng nổ cũng không hề nể mặt ai. Khi vài người cảnh sát hình sự quốc tế kia nghe được một tên bám váy như Đông Phương Hạ mắng cấp trên của mình ai nấy đều giận tím mặt. Thư Lăng Vi còn muốn pha trò cùng Đông Phương Hạ vài câu. Nhưng đột nhiên nhận ra sắc mặt của anh không được tốt lắm. U ám khủng khiếp, sát khí kia chỉ xuất hiện khi chạm trán với kẻ thù. Nụ cười của cô cứng lại bên má, lúc này mới cẩn thận dò hỏi. Sao thế? Sao lại nổi giận như vậy? Hừ, Đông Phương Hạ hất tay Thư Lăng Vi. Hừ lạnh một tiếng, sải bước đi thẳng tới nơi tên lửa phát nổ. Anh muốn kiểm tra tình hình thương vong sau khi rút lui của Tào Bang. Nếu tất cả đều chết ở đây, không có đủ bằng chứng bày ra trước mắt Tào Nghị Hùng. Vậy những anh em đã bị thương của Lang Quân sẽ không có thời gian để hồi phục và huấn luyện nữa. Mọi thứ phải bắt đầu lại từ con số 0. Tất cả các kế hoạch đều sẽ phải điều chỉnh lại. Cách chương.